Yến Kinh Khuê Sát, chương 122, C122, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh mối này rơi vào cục diện bế tắc. Bất quá Hình Cửu Niên cũng không dừng lại. Hắn vẫn nói tiếp, án này điểm đáng ngờ rất nhiều. Chúng ta bắt đầu nói từ đầu. Đầu tháng 6 năm Thiên Bảo thứ 21, bởi vì một trận mưa to. Sườn nam dãy Thiên Nam Sơn tới gần Lưu Ly Trang đột nhiên sụp đổ. Núi đá thưa thớt, hình thành đất đá trôi. Màn đêm buông xuống Lưu Ly Trang. Giáo úy hộ thành tư dọn sạch phế tích. Phát hiện trận lũ bất ngờ này không chỉ làm sụp lún một phần đồng ruộng Lưu Ly Trang, mà còn làm lộ ra hai người chết. Nhìn dáng vẻ, hai người này đã chết hơn 10 ngày. Thân thể bởi vì vùi lấp trong bùn đất cùng mưa rơi mấy ngày liền, đã bắt đầu hư thối. Lúc ấy Thánh Thượng còn chưa thiết lập cao đào tư. Các vụ án trọng yếu ở Yến Kinh sẽ do nghi án tư hình bộ xử trí. Mà thị lang hình bộ Tạ Uyên Đình chính là giám chính nghi án tư. Hắn rất có thiên phú với việc phá án. Trải qua 20 năm chìm nổi trên quan trường rốt cuộc cũng lan truyền trong ngoài. Là thanh thiên nổi danh. Vụ án qua tay hắn. Không nói vụ nào cũng đều có thể kết án. Nhưng tuyệt đối sẽ không oan uổng bất kỳ người vô tội nào. Cho nên ngay lúc đó, các vụ trọng án ở Yến Kinh đều trực tiếp chuyển giao đến nghi án tư hình bộ. Nhận được chuyển án, ngày đó Tạ Uyên Đình liền dẫn Lãng Tấn đúng lúc rảnh rỗi đi Lưu Ly Trang. Hình Cửu Niên nói, căn cứ lời sư đệ ta kể lại, lúc ấy sau khi tới hiện trường, Tạ đại nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra người chết bị vùi lấp rất sâu. Toàn bộ khảm trong vách núi, nếu không phải nước mưa quá dữ, có lẽ hai người chết này vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời. Lúc này Tạ Cát Tường lại không mang quyển sách ghi chép theo bên người. Nàng nghe rất nghiêm túc, nỗ lực ghi tạc từng câu từng chữ của Hình Cửu Niên vào trong lòng. Hình Cửu Niên tiếp tục nói, sau khi đào được người chết ra khỏi đống phế tích, sư đệ lập tức liền kiểm tra sơ thi thể tại chỗ. Bởi vì bị chôn vùi, không khí trong rừng ẩm ướt lạnh lẽo cùng mấy ngày nước mưa liên tiếp, làm ảnh hưởng đến thời gian tử vong của hai người chết. Nhưng hắn lại có thể xác định, hai người chết đại khái không quá một tháng, khẳng định là đã chết khoảng từ tháng 5 đến giữa tháng 6. Hơn nữa hắn cũng có thể xác định trình tự trước sau. Xem thời gian chôn vùi cùng trình độ hư thối. Thời gian hai người chết cách nhau độ 10 ngày. Kết quả nghiệm thi của người chết đầu tiên vừa rồi ta đã nói qua. Kết quả nghiệm thi của người chết thứ hai hoàn toàn không giống người đầu tiên. Giọng nói Hình Cửu Niên càng thêm trầm thấp. Người chết thứ hai là chết vì bệnh tim. Có vẻ là chết vì bệnh cấp tính. Sau khi chết bị người đập, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Hơn nữa, đầu ngón tay hắn cũng có vệt đỏ. Cách thức hai người chết tử vong khác nhau. Nhưng sau khi chết đều bị người bỏ một loại dược vật rất kỳ quái. Dược tính của loại dược vật này không cách nào xác định được. Chỉ có một đặc thù duy nhất, đó là đầu ngón tay sẽ xuất hiện vệt đỏ. Hình Cửu Niên nói, lúc ấy ta đang làm vụ án khác. Toàn bộ quá trình ta không tham dự. Không biết tử trạng của hai người chết rốt cuộc ra sao. Cũng không thể nói rõ cái gọi là vệt đỏ có bộ dáng gì. Bất quá có thể đoán được đại khái. Cái loại vết đỏ này, cùng loại với đầu ngón tay sung huyết, toàn bộ hiện ra màu đỏ diễm lệ. Đây là bước đầu kiểm tra thi thể. Sau khi tra xét ở hiện trường xong, Tạ đại nhân liền lệnh giáo úy đưa người chết về hình bộ. Sau đó bắt đầu điều tra thân phận hai người chết này. Người chết sau khi chết bị người khác đổi xiêm y. Cách ăn mặc rõ ràng không phù hợp với bộ vải thô áo tang. Nhưng Tạ đại nhân là lão hình danh. Hắn liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Vết chai trên tay người chết là dấu vết do hàng năm cầm bút lưu lại. Hơn nữa, phần da còn hoàn hảo của hai người chết thoạt nhìn còn tinh tế hơn người bình thường. Cũng không có vẻ ngâm đen. Bởi vậy đại khái có thể phán đoán. Người chết không phải người nhà thương nhân. Mà đó là thư sinh hàng năm đọc sách, nông dân cả ngày bận rộn ở hai đầu bờ ruộng cùng kẻ giúp việc trên bến tàu. Không khả năng có được làn da tinh tế như vậy. đặc biệt là đôi tay kia, sạch sẽ thon dài, tinh tế bóng loáng, khớp xương nhỏ gầy, không hề có chút đột ngột nào. Căn cứ mấy điểm đó, Tạ Uyên Đình sai người điều tra loại trừ các thư sinh trẻ hoặc thương nhân mất tích ở vùng phụ cận. Địa phương khác có lẽ không dễ tra, nhưng ở phụ cận Lưu Ly Trang vừa lúc có chi hành thư viện. Mỗi năm sau khi chấm dứt thi đình, người thi rớt cử nhân cũng sẽ có một phần nhỏ lưu lại yến kinh, đa số đều ở tại hiệu sách, quán trà hoặc vào núi, hoặc đến chi hành thư viện nghe giảng, nỗ lực tăng trưởng kiến thức. Căn cứ điểm này, Tạ Uyên Đình rất nhanh đã xác định được thân phận người chết. Hình Cửu Niên càng nói càng chậm, giờ phút này vì để Tạ Cát Tường và Triệu Thụy có thể nhớ kỹ. Hắn gằn từng chữ một, nói ra đặc biệt rõ ràng. Người chết thứ nhất tên là Điền Chính Chân, nhân sĩ Lĩnh Nam, xuất thân thế gia vừa làm ruộng vừa đi học, gia đình cũng không giàu có. Hắn niên thiếu thành danh, ở vùng Lĩnh Nam cũng nổi danh thần đồng, tuổi còn trẻ đã trúng cử nhân cao trung, 20 tuổi đã lên kinh thi đình, tuy rằng rớt thi đình, nhưng không nản chí, vẫn nghiêm túc đọc sách. Bất quá hắn làm người điệu thấp, không lui tới với đồng học, chỉ qua lại với Thu Khất Thân. Hai người sau khi thi rớt, nấn ná lại trong kinh mấy ngày liền rời đi, cho đến khi hai người tử vong. Lúc này người cùng trường mới biết hai người bọn họ vẫn luôn ở tại Yến Kinh, không có trở về nhà. Thu Khất Thân lớn hơn Chính Chân 4-5 tuổi, tổ tiên vốn là thương hộ, gia đình rất giàu có. Sau đó ông cố hắn vì tính kế lâu dài, sắp xếp cho con trai nhỏ giỏi về đọc sách tìm kiếm một chức quan. Chi này của Thu Khất Thân liền chuyên đi theo con đường khoa cử. Hắn không phải thiếu niên đa tài như Điền Chính Chân, nhưng cũng thực chăm chỉ. Người cùng trường đều nói hắn khắc khổ nỗ lực. Năm nay không thi đậu thật sự tiếc hận, nhưng năm sau nhất định có thể đạt công danh. Hai người kia đều thuộc về người xuất sắc trong số các cử nhân. Trước đó cũng có nói, rất nhiều thư sinh sẽ ở lại Yến Kinh, cũng có một số người sau khi thi rớt sẽ du lịch thiên hạ tăng hiểu biết. Bởi vậy 10 ngày nửa tháng sẽ không liên lạc với gia đình, hoặc là tin tức thư từ bị thất lạc giữa đường cũng có khả năng. Hai người kia rời Yến Kinh vào cuối tháng 4, cho đến đầu tháng 6 đã tử vong mấy ngày. Trong thời gian này đi nơi nào, vì sao mà chết, lập tức trở thành câu đố. Vụ án vốn cũng không tính rất quan trọng, cũng không gây chú ý đến ánh mắt người khác, nhưng khi thân phận người chết được điều tra rõ, lập tức trở thành đề tài bàn tán của các bá tánh cùng quan gia Yến Kinh. Rốt cuộc cũng là hai người tuổi trẻ tài cao, có thể thi đậu cử nhân, cũng có thể làm quan, về sau còn không biết đi đến bao xa. Dưới loại tình huống này, vụ án hai người bị giết liền kinh động thánh thượng, lúc ấy liền lệnh cho Tạ Uyên Đình cần phải nhanh chóng phá án. Chuyện chỉ đăng tại wattpad.com, user Nhami 111. Từ khi đó trở đi, Tạ Uyên Đình liền lu bù công việc. Lúc ấy, Tạ Cát Tường và Triệu Thụy đều có nghe đến vụ án này, chỉ là hai người không biết vụ án này cuối cùng sẽ dính dáng đến mình. Tạ Cát Tường chỉ biết phụ thân vì thế bận rộn, ngay cả nhà cũng không có thời gian về. Khi đó nàng càng có rất nhiều đau lòng phụ thân, chỉ là không nghĩ tới vụ án này không chỉ hại hai thư sinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mà còn hại chết thiên tài phá án Tạ Uyên Đình và nhất đẳng ngỗ tác Lãng Tấn. Tạ Cát Tường ngẩng đầu nhìn về phía Hình Cửu Niên, hỏi, manh mối còn lại thì sao? Hình Cửu Niên nói, lúc ấy sư đệ chỉ phụ trách nghiệm thi, manh mối khác hắn không trao đổi cùng Tạ đại nhân, có thể nói cho ta chỉ có bấy nhiêu. Bất quá, đối với hai người chết này, sư đệ luôn cảm thấy còn có cái gì hắn chưa điều tra rõ. Hình Cửu Niên nói, lúc ấy ta còn đồng ý với hắn, nói có rảnh sẽ cùng hắn kiểm tra lại, không nghĩ tới một lần này, chính là vĩnh viễn chia cách. Còn hai thư sinh chết một cách bí ẩn kia, cũng biến mất thần kỳ ở nghĩa phòng, từ đây không còn tung tích. Bọn họ mặc dù muốn kiểm tra lại, cũng không có bất luận biện pháp nào. Hình Cửu Niên nói một hơi, rốt cuộc cũng đã nói rõ ràng các manh mối vốn có. Nói tới đây, hắn không còn gì để nói. Mà giờ phút này Tạ Cát Tường và Triệu Thụy cũng yên tĩnh không tiếng động. Hai người an tĩnh cân nhắc những manh mối này, muốn tìm được phương hướng điều tra thích hợp. Sân viện phía sau nha môn trong lúc nhất thời an tĩnh đến cực điểm. Ước chừng yên lặng khoảng một khắc. 15. Tạ Cát Tường đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Thụy cũng tựa hồ có chút hiểu ra. Thi thể, hai người chăm miệng một lời nói. Bản lĩnh phá án của Tạ Cát Tường đều do một tay Tạ Uyên Đình dạy dỗ ra. Phương thức tư duy và cách tra xét cũng không khác biệt phụ thân. Đối mặt với cùng một vụ án, suy nghĩ của nàng và Tạ Uyên Đình gần như nhất trí. Nhưng hết thảy chuyện phát sinh năm đó, bọn họ hiện tại nhìn không thấy. Mà chuyện cũ sau khi Tạ Uyên Đình rời khỏi, bọn họ lại đều biết. Đối phương tiêu hủy chứng cứ, hơn nữa còn trộm đi thi thể. Tuy rằng thi thể cũng là một loại chứng cứ, nhưng lại không giống với mớ hồ sơ chất đống trong hình bộ. Hai thi thể tuy rằng đã hư thối, nhưng vẫn hoàn chỉnh. Nếu muốn trộm hai thi thể này ra khỏi hình bộ, cần dùng khí lực lớn, cũng cần rất nhiều nhân thủ. Đối phương trộm thi thể, bản thân sẽ có khả năng bại lộ. Đây là một loại hành vi nguy hiểm. Nhưng đối với hung thủ chân chính mà nói, nếu không trộm lấy thi thể người chết đi, rất có thể sẽ làm hắn bại lộ thân phận. Tạ Cát Tường như suy tư gì nói. Điểm này đối với đối phương mà nói rất chí mạng. Cho nên hắn cần phải trộm thi thể. Trăm phương nghìn kế tiêu hủy. Nhưng mà sức lực một người là có hạn. Sức hung phạm này cho dù có lớn đến đâu, cũng không thể một hơi trộm đi hai thi thể. Rất có thể hắn có đồng lõa. Triệu Thụy nói, hình bộ cùng đại lý tự chỉ thuộc về nha môn bình thường. Phòng vệ tự nhiên không có khả năng nghiêm ngặt như Nghi Loan Tư. Cũng cho đối phương thời cơ lợi dụng. Nhưng cho dù không nghiêm ngặt, dù sao cũng là nha môn, không có khả năng để đối phương vào ra như chỗ không người. Hình đại nhân, vị trí nghĩa phòng hình bộ có hẻo lánh không? Triệu Thụy hỏi, nguyên nhân chính là do vụ án 2 năm trước. Cho nên lúc ban đầu thành lập cao đào tư, vị trí nhà tù cùng nghĩa phòng cao đào tư được bố trí rất chu đáo chặt chẽ. Cao đào tư ở cạnh đại lý tự, nhưng nghĩa phòng lại hãm sâu bên trong, giấu giữa một mảnh rừng trúc. Nếu muốn ra vào rừng trúc, trừ phi người này mang tuyệt kỹ. Nếu không, tuyệt đối không thể, nghĩa phòng hình bộ năm đó khẳng định không phải như thế. Hình Cửu Niên thở dài. Đúng vậy. Nghĩa phòng rốt cuộc là nơi suối quẩy, có thể đặt trong nha môn hình bộ, cũng là vì để tiện tra án. Chứ nghĩa phòng hoặc là nghĩa trang đều sẽ không thiết lập trong nha môn, mà đặt gần bãi tha ma địa phương. Nghĩa phòng hình bộ tự nhiên ở phụ cận cửa sau, cách hẻm sau bất quá chỉ có một bức tường. Một bức tường, ngăn không được kẻ cắp. Triệu Thụy nhéo nhéo mũi. Bản quan hiểu được, năm đó hung thủ này quen thuộc việc hình bộ như lòng bàn tay. Hắn đoán chắc hình bộ ghét bỏ nghĩa phòng. Sau khi thi thể bị phát hiện, nhiều lần dòm ngó, nắm giữ tiến độ tra xét của hình bộ. Nếu hình bộ không có năng lực, không tra được manh mối hữu dụng, hắn tất nhiên cũng không cần rút dây động rừng. Khi vụ án trở thành án treo, bị gác lại một bên, thời gian lâu, dần dần tiêu hủy chứng cứ. Tự nhiên có thể thần không biết quỷ không hay. So với việc to gan lớn mật đi tiêu hủy khẳng định tốt hơn gấp trăm lần. Lần này tuy rằng vu oan vụ án này lên người Tạ Uyên Đình, nhưng vì không có chứng cứ, thi thể lại mất tích, vụ án này liền ghim sâu vào lòng Thánh Thượng. Hơn nữa, bởi vì Tạ Uyên Đình chết, Thánh Thượng tự nhiên không khả năng bỏ qua. Nhưng đối phương vẫn làm. Triệu Thụy cùng Tạ Cát Tường liếc nhau. Hai thi thể này đối với hung phạm mà nói, so với bị người phát hiện còn muốn quan trọng hơn. Vì sao? Tạ Cát Tường trầm tư một lát, nói, có thể là do thứ thuốc thần bí kia không? Thứ thuốc này rốt cuộc có ích lợi gì? Vì sao phải dùng trên thi thể người chết sau khi người đó đã chết? Không ai biết được, hiện tại thi thể người chết đã mất tích. Bọn họ không thể nào kiểm chứng, chỉ có thể dựa vào manh mối phỏng đoán. Ba người thảo luận trong chốc lát, phát hiện bởi vì quá ít manh mối, thật sự không thể thảo luận tiếp, nên chỉ có thể từ bỏ. Triệu Thụy nói, Hình đại nhân, ngài đi làm việc trước. Vụ án Phan Lâm Lang và Văn Chính Thành rất quan trọng. Ngài hiểu mà, vụ án Phan Lâm Lang và Văn Chính Thành cũng quan trọng như vụ án của Tạ Uyên Đình. Thời gian cấp bách, hai vụ án tự nhiên đều phải tra. Hình Cửu Niên đứng lên, đấm đấm phía sau lưng. Số ta thật đúng số lao lực. Triệu Thụy và Tạ Cát Tường đứng dậy tiễn hắn. Đợi Hình Cửu Niên đi rồi, Tạ Cát Tường mới nói, Thụy ca ca, chúng ta cẩn thận xem xét lại quyển sách này. Đây là manh mối phụ thân để lại. Nói không chừng nơi này đã có hung phạm. Triệu Thụy nhìn vẻ mặt Tạ Cát Tường nghiêm túc. Đối với vụ án cũ ly kỳ nhưng không hề có manh mối này, nàng không chỉ không nhụt chí, ngược lại càng chắc chờ càng hăng hái. Trong lòng Triệu Thụy buông lỏng. Hắn ôn nhu nói, được, chúng ta cùng nhau tra. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad.com, user, Yummy111, cách chương.